Chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Tiêu Tiêu vì muốn cùng hai đứa ăn sáng nên cũng chưa ăn gì đâu. Mau nào, nhanh lại đây ăn sáng, đừng để Tiêu Tiêu bị đói. Thôi Chân Ái vừa dọn bàn, vừa gọi bọn họ ngồi xuống. Và nói, hai đứa đó, bình thường bận rộn thì nhờ người giúp việc đi. Không thích đành chịu, chứ hai đứa ít nấu cơm, đồ ăn bên ngoài thì không sạch sẽ, ăn ít lại đi, biết không? Đã biết mẹ, Lục Dung Nhan thành thành thật thật đáp lời. Thôi Chân Ái đối với nàng dâu là cô thật sự quá tốt mà. Ngày thường biết cô bận rộn nên bất cứ khi nào có thể thì bà đều giúp trông Tiêu Tiêu. Cuối tuần, bà chủ động tới nấu cơm cho bọn họ. Tuy cô không phải là con gái ruột nhưng bà cũng coi cô như con cái trong nhà. Nói thật chuyện ly hôn này, Lục Dung Nhan cảm thấy có lỗi, trừ bỏ con mình, còn có chính là cha mẹ chồng, đương nhiên, kỳ thật cô cũng có chút luyến tiếc bọn họ. Nhưng lại luyến tiếc thì sao chứ, cuộc hôn nhân này, nhất định phải bỏ thôi. Hai người vốn không yêu nhau mà cố chấp bên nhau, đó không gọi là cuộc sống, mà chỉ có thể coi như giày vò lẫn nhau. Đang mải nghĩ, đột nghe bà Thôi Chân Ái hỏi một câu, Ngạn Diễm, chị dâu con không sao chứ? Khỏe không? Lục Dung Nhan nghe thấy chợt bừng tỉnh, ánh mắt theo bản năng lướt về phía Lục Ngạn Diễm. Lục Ngạn Diễm trên mặt không có biểu tình gì, hắn cúi đầu mốc cháo trong chén, không mặn không nhạt đáp một câu, hẳn là khôi phục không tồi. Không phải có săn sóc đặc biệt chăm sóc sao? Mẹ cứ yên tâm đi. Thôi Chân Ái thở dài, nói, Ngọc Khê đứa nhỏ này gả đến Lục gia chúng ta kỳ thật rất không dễ dàng. Anh con suốt ngày đều không ở nhà, chúng ta này làm người nhà Lý gia là phải chiếu cố con bé thêm một chút, buổi chiều mẹ định mang canh gà qua cho nó, hai đứa sao? Có đi cùng mẹ không? Con không đi. Lục Ngạn Diễm ngẩng đầu, liếc nhìn mẹ một cái, con buổi chiều còn có việc. Đối với tự tuyệt của hắn, Lục Dung Nhan cảm thấy có chút ngoài ý muốn, cô cho rằng hắn sẽ đi thăm cô ta, dù sao người ta mới cắt cổ tay tự sát mà. Dung Nhan, con thì sao? Thôi Chân Ái lại hỏi Lục Dung Nhan. Lục Dung Nhan không cần suy nghĩ, trực tiếp lắc đầu, mẹ con cũng không đi, con không khỏe nên muốn nghỉ ngơi. Cô nói chính là lời nói thật, cơ thể xác thật không thoải mái. Đương nhiên, nhớ Lục Ngạn Diễm hôm qua ban tặng, bất quá dù cô có khỏe hì cô cũng không muốn đi bệnh viện thăm Khúc Ngọc Khê. Cùng cô ta nói chuyện, nhìn gương mặt kia, làm cô chỉ cảm thấy vừa phiền lại vừa mệt, cho nên cần gì phải đi chứ. Vậy đi, hai đứa không đi thì mẹ tự đi vậy. Cũng tốt, hiếm khi ở nhà cuối tuần, hai đứa nghỉ ngơi đi. Thôi Chân Ái cũng không bắt buộc bọn họ. Lục Ngạn Diễm gật gật đầu, dạ, vậy buổi chiều con kêu tài xế chở mẹ đi. Bỏ đi, mẹ để Tiêu Tiêu lại chơi với. Hai đứa, tối mẹ tới đón nó về. Nội à, tối nay con không về nha. Tiểu Gia Hòa nói, ôm chặt cánh tay Lục Dung Nhan, nhỏ giọng sợ hãi nói, tối nay con muốn ngủ với ba mẹ mà. Giọng nó có chút nài nỉ ý kiến người lớn. Nhìn dáng vẻ nhóc con đáng thương vô cùng khiến lòng Lục Dung Nhan như tan thành nước. Mấy ngày nay cô chỉ mải cãi nhau cùng Lục Ngạn Diễm, chỉ nghĩ tới việc ly hôn mà chẳng quan tâm tới Tiêu Tiêu. Tiêu Tiêu, là lỗi của mẹ. Mẹ không chịu đón con về sớm. Tối nay mình không đi đâu hết, mẹ ở nhà với con, được không? Dạ được, thật tốt quá. Tiểu Gia Hòa vui mừng đến mức liên tục vỗ tay, hôm nay con muốn mẹ kể chuyện cho con nghe. Được, kể chuyện cho con nghe. Thôi Chân Ái nhìn bọn họ hai mẹ con hô ứng, mặt sáng lấp lánh, có chút thâm ý, nhóc con nha, vừa tới cạnh ba mẹ là có sinh khí hẳn. Cho nên á, trong nhà này, dù là cha hay là mẹ thiếu ai cũng không được đâu. Được rồi, tối nay Tiêu Tiêu ở nhà ngủ với ba mẹ nha. Tối nay nội không sang đón con. Dạ nội, Tiểu Gia Hòa cao hứng ngút ngàn. Tối nay con ngủ với ba mẹ, nhưng mà trước giờ họ có ngủ cùng nhau đâu. Lục Dung Nhan lặng lẽ ngước mắt nhìn mắt Lục Ngạn Diễm đối diện, mà hắn lại tựa mắt điếc tai ngơ, hãy còn bình tĩnh nhẫn nha ăn cháo. Cách chương.